Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thức tỉnh thiếu niên hạ, thành phố Nagisa, địa phương Pokemon trung tâm một chỗ gian phòng, thiếu niên chợp mắt minh tư, tựa hồ là ở về đang suy nghĩ cái gì, lại là xem đang suy tư cái gì, cùng lúc đó, thiếu niên trên mặt cũng là ở biến ảo không ngừng biến ảo, ở sau một hồi lâu. Con mắt của thiếu niên rốt cục chậm rãi mở. Trong ánh mắt toát ra đến cảm tình càng tràn đầy phức tạp. Hyuzu Akira. Này chính là chính mình đời này tên sao? Cũng đều là có một cái phàm tự. Ha ha. Thiếu niên nhếch nhếch miệng. Làm như cười giống như nhẹ giọng nói rằng. Chỉ có điều. Đời này chính mình. Lại chỉ có thể là một đứa cô nhi sao? Nương theo tràn ngập bi thương thanh âm vang lên. Con mắt của thiếu niên lại là khép lại. Vầng trán hơi nhíu. Có nhàn nhạt yêu sầu. Tiểu. Miệng khẽ mím môi. Hiển hiện ra thiếu niên nội tâm bi thương. Thời gian trong lúc vô tình quá khứ. Rốt cục. Con mắt của thiếu niên từ từ mở ấy. Ta đây là ở xuyên cái gì đi vào ngõ cụt. Vừa không phải mới nói muốn ở thế giới này cố gắng sinh tồn được sao. Cô nhi liền cô nhi đi. Lại không phải là không có làm qua. Hơn nữa, chỉ ít trong cô nhi viện viện trưởng cũng sẽ không là trước đây cái kia thời mãn kinh lão bát bà. Zoe tiểu thư, đây chính là lấy ôn nhu xưng đây. Chấm ngoặc kép, mà ngay ở thiếu niên mở mắt lần nữa thời điểm. Tràn ngập không đáng kể âm thanh cũng là vang lên. Chỉ có điều, ở trong lòng của hắn thật sự có thể đem trước đây tất cả mọi chuyện cũng làm chưa từng xảy ra. Sao? Mà tựa hồ là không muốn lại đi muốn cái đề tài này. Thiếu niên đem tầm mắt của hắn chuyển đến cánh tay phải của chính mình trên. Cùng lúc đó, thiếu niên trong mắt cũng là né qua một tia nghi ngờ cánh tay phải bên trên. Tựa hồ là dường như bớt bình thường có một chút dấu vết. Dấu vết khá nhỏ, thích trường, rất ít mấy tuyến, làm cho những này nguyên bản lộn xộn dấu vết rồi lại là vừa vặn nghênh hợp giống như vậy. Xuyến nhiễu lên, đúng là khá giống một cái ống sáo. Một cái màu vàng nhạt ống sáo. Căn cứ Akira trong đầu tồn tại ký ức. Những này dấu ấn ở hắn có ý thức thời điểm chính là đã tồn tại. Lúc đó Zoe tiểu thư cùng chính hắn cũng là đối với này phiền lòng quá thật dài một quãng thời gian. Thế nhưng theo thời gian quá khứ, chính mình cũng không có phát sinh cái gì ly kỳ sự tình. Những này dấu ấn cũng là bị cho rằng bớt. Trong phòng, Akira nhìn mình trên cánh tay phải dấu ấn. Lặng lẽ, thật lâu không nói gì. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, cái sát, chấm ngoặc kép. Akira nghe tiếng nhìn tới cửa gian phòng. Zoe tiểu thư dùng tay che lại nàng cái kia khẽ nhếch tiểu. Miệng, trong đôi mắt con người có chút phóng to. Toát ra đến chính là điểm điểm giật mình cùng vui sướng. Akira, chấm ngoặc kép. Zoe tiểu thư cũng không đi nhặt lên vừa nãy bởi vì giật mình ngây người mà rơi xuống đất dùng. Thuốc đạo cụ, xinh đẹp trên mặt che kín lo lắng. Một hơi chạy đến giường một bên. Nắm chặt Akira tay. Nói, người rốt cục tỉnh rồi. Ta thật sự thật lo lắng cho. Thân thể có cái gì không thoải mái địa phương sao? Akira, chấm ngoặc kép. Akira trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên. Nguyên vốn có chút ngây người hắn cũng là bởi vì cái này mà tỉnh táo lại. Mà căn cứ hắn trong đầu của chính mình ký ức, Akira cũng là lắc lắc đầu, mở miệng lên tiếng nói. Ta không có cái gì quá đáng lo. Zoe tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, tựa hồ là không có chú ý tới Akira mặt trong nháy mắt biến mất lúng túng. Zoe khi nghe thấy Akira trả lời sau khi nhưng cũng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nói rằng, thật không có sự tình sao? Chấm ngoặc kép, nói, Zoe tiểu thư chính là dùng tay vuốt ve Akira cái trán. Thật không có sự tình a. Akira vội vàng dùng tay đẩy ra Zoe tiểu thư tay. Trên mặt xuất hiện lần nữa càng rõ ràng lúng túng. Nói rằng, có điều, cái này Zoe thần kinh khả năng là thật sự có chút đại điều. Nàng dĩ nhiên cũng không có đi chú ý Akira trên mặt dị thường, mà là khi chiếm được Akira hai lần sau khi trả lời, có chút thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ phong. sau đó nói, là như vậy sao? Như vậy nếu như vậy, vậy ngươi hiện tại trước hết nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Bữa trưa, một lúc ta sẽ để Chansey cho ngươi đưa ra. Không có a, yên tâm đi, Akira, sau đó cũng sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Không cần phải sợ. Vâng, Zoe tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Akira gật gật đầu, sau đó chính là nhanh chóng ở giường trên nằm xuống. Trong nội tâm, cũng là hơi xúc động, căn cứ trước đây những ký ức ấy, trước lúc này chuyện gì xảy ra, hắn cũng là có thể biết một ít nguyên do. Tốt lắm, ta đi xuống trước a. Muốn ngoan nha, chấm ngoặc kép, thế Akira đắp chăn xong. Zoe tiểu thư chính là cười xoay người rời đi. Là Zoe tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Akira trên mặt mang theo hồn nhiên nụ cười. Nội tâm rất không thích ứng trả lời. Nương theo kẽo kẹt một tiếng tiếng đóng cửa. Zoe tiểu thư cũng là đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Akira trên mặt cái kia hồn nhiên nụ cười cũng là vừa thu lại. Cúi đầu, bắt đầu tính toán hắn chuyện sau này. Xem ra chính mình còn đúng là không thể không tiếp thu xuyên việt sự thực này đây. Như vậy chuyện kế tiếp chính là, ta ở trên cái thế giới này nên làm sao tiếp tục sống. Mặc dù mình là rất yêu thích Pokemon này bộ hoạt hình. Thế nhưng, ngoại trừ này bộ hoạt hình bên trong truyền phát tin những người bên ngoài. Cái khác những người càng thêm cấp độ sâu đồ vật ta là không có chút nào hiểu rõ. Ngoài ra, còn có càng trọng yếu hơn. Vậy chính là ta nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được chính mình con thứ nhất Pokemon. Dù sao, đối với làm một tên người xuyên Việt ta mà nói, ở Pokemon bên trong thế giới nhưng trở thành một tên liền một con Rattata đều không có người bình. Thường, cũng quá tốn, chấm ngoặc kép, Akira khóe miệng hất lên. Trong đầu cân nhắc, bất chi bất giác, hắn đối với ở thế giới này tương lai tràn ngập chờ mong. Lâm Phàm là một người xuyên Việt, tuy rằng biết rõ phần mềm hack xuyên Việt phúc, lợi các loại chỗ tốt, thế nhưng, đối với thứ này hắn nhưng cũng không là rất cảm mạo. Bởi vì, hắn suy nghĩ chỉ là làm sao ở bên trong thế giới này thật tiếp tục sống mà thôi. Trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn, tuy rằng cái này có thể là hắn sau đó mục tiêu. Thế nhưng, người xuyên Việt trở nên mạnh mẽ con đường nhưng cũng không cũng chỉ có bật hack một con đường đi. So với mà nói, Lâm Phàm càng thêm coi trọng là tinh linh cùng nhân loại trong lúc đó ràng buộc. Niềm tin, nghị lực, tinh thần, thông qua sửa chữa, phần mềm hack mà sản sinh mạnh mẽ tinh linh. Bọn họ thật sự nắm giữ có thể xứng với bọn họ mạnh mẽ thân thể nội tâm sao? Lâm Phàm đáp án, bất luận là ở trái đất, vẫn là ở đây, đều sẽ chỉ có một cái. Không thể, mà đối với một loại khác người xuyên Việt phúc, lợi, Lâm Phàm bài xích hay là sẽ không có lớn như vậy. Cái kia chính là đối với nội dung vở kịch hiểu rõ. Có điều, không bài xích nhưng cũng không có nghĩa là gặp đi ỉ lại loại này vô căn cứ đồ vật. Hay là, có thứ này thật sự có thể để cho chính mình thiếu đi một ít đường rẽ. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa Akira liền nhất định phải loại này phúc. Lợi không thể, hắn đi đến thế giới này, chính là quá thuộc với cuộc sống của chính mình, mà không phải từ sáng đến tối đuổi theo Ash cùng Pikachu chạy. Lại nói, hiện tại Akira ngay cả hôm nay thời gian cụ thể cũng không biết. Coi như là muốn cùng cũng cùng không được a. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như chính mình cũng chỉ có ra mặt dày một ít. Quên đi, lại bán một hồi manh được rồi. Chấm ngoặc kép, bệnh giường trên. Akira đột nhiên sờ sờ cằm, khà khà lẩm bẩm lên tiếng. Nói, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 217, Chansey. Thuộc tính, bình thường, đặc tính 1, tự nhiên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.